Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, ý đồ không rõ nhân vật. Ngươi, Nhiếp Lãnh Tiêu, nguyên bản thần sắc phẫn nộ Ngượng Dương Đào đột nhiên thấp giọng hô. Kinh nghi bất định ngạc nhiên nhìn xem cùng Đường Kiếm nắm tay Nhiếp Lãnh Tiêu. Một bên Dư Hoa lại có chút mờ mịt kinh dị, hiển nhiên chưa từng nghe qua người này tên tuổi. Nhiếp chấp sự chào ngươi, tê, ta còn giống như thật nghe qua tên của ngài. Đường Kiếm cùng Nhiếp Lãnh Tiêu cười nắm tay, biểu lộ đột nhiên rất kinh dị, dò xét dung mạo của đối phương, càng xem càng là có chút kinh hãi. Ha ha ha, một điểm chút danh mỏng. Nhiếp Lãnh Tiêu lắc đầu làm ra một bộ không đáng giá nhắc tới bộ dáng. Kéo Đường Kiếm ngồi xuống. Lần này tới tìm Đường tiểu huynh đệ ngươi ý đồ. Tiểu huynh đệ ngươi cũng rõ ràng. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập chúng ta Giai Thiện căn cứ khu chế thẻ sư hiệp hội phân hội. Thành cho chúng ta phân hội đại ngôn chế thẻ sư. Lúc trước xách những điều kiện kia. Bỉ nhân có thể toàn quyền làm chủ cho ngươi. Cái gì? Đại ngôn chế thẻ sư? Dương Đào cùng Dư Hoa đều ở một bên kinh ngạc một chút. Dương Đào là chấn kinh Nhiếp Lãnh Tiêu vậy mà tự mình đến mời Đường Kiếm gia nhập phân hội. Về phần Dư Hoa, hắn coi như lại không hiểu rõ chế thẻ sư hiệp hội. Cũng hết sức rõ ràng một cái phân hội đại ngôn chế thẻ sư tên tuổi. Đại biểu cho cái gì? Đường Kiếm nghe vậy, lại đau đầu lại kinh nghi, đang muốn mở miệng lúc, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Nhiếp Lãnh Tiêu, ngươi cái tên này thật đúng là không thành thật a, tay đều ngả vào chúng ta võ kinh tới bên này. Làm gì? Chúng ta khai quật nhân tài, ngươi còn muốn đào đi? Vương Bác Thụy mang theo hai người, bước nhanh tới, khí thế hùng hổ, trên mặt rõ ràng viết không vui. Lão gia hỏa này làm sao nhanh như vậy tới? Nhiếp Lãnh Tiêu nhíu mày, như có điều suy nghĩ, ánh mắt lướt qua Đường Kiếm. Vương lão, đây cũng không phải là ta đem bàn tay quá dài. Ta vừa lúc đến võ kinh bên này là sẽ một người bạn. Nghe nói ngươi bên này có người trẻ tuổi phát minh không tệ độc quyền. Liền tới xem một chút. Nhiếp Lãnh Tiêu đứng dậy, nhìn về phía chạy tới Vương Bác Thụy bọn người. Cười ha ha, nói đến, cái này vị trẻ tuổi giống như cũng không phải xuất thân tại các ngươi võ kinh a. Huống hồ ta cũng không thấy các ngươi đem hắn hấp thu thành cho các ngươi phân hội đại ngôn chế. Thẻ sư, này làm sao có thể xem như các ngươi người. Hỗn trướng, Vương Bác Thụy đi đến Nhiếp Lãnh Tiêu trước mặt, cho dù thấp một cái đầu, khí thế lại cũng không yếu. Chúng ta sớm đã phát thư mời cho Đường tiểu bằng hữu. Hắn hiện tại đang suy nghĩ. Nhiếp Lãnh Tiêu quét mắt Đường Kiếm, mỉm cười, vậy hắn cũng không có đồng ý đi. Chúng ta công bằng cạnh tranh, đều ra điều kiện, nhìn hắn nguyện ý đi ai bên kia. Lúc này, Dương Đào cùng Dư Hoa đều có chút kinh ngạc, nhao nhao từ trên ghế salon đứng lên, né tránh đến một bên. Dương Đào đương nhiên là nhận biết Vương Bác Thụy, Dư Hoa cứ việc không biết, nhưng chỉ cảm nhận được Vương Bác Thụy trên người sinh mệnh lực cùng nói chuyện lực lượng. Cũng biết được là đại nhân vật, giờ phút này hai người đều rất há hốc mồm, nhìn xem bị hai nhóm người kẹp vào nhau gần như là lẫn nhau tranh đoạt Đường Kiếm. Đầu óc đều có chút quá tải tới, lúc nào một cái lục sắc nhị tinh thẻ độc quyền sáng tác người. Trở nên như thế nổi tiếng rồi. Chẳng lẽ cuồng phong thẻ còn có bọn hắn nhìn không ra đặc thù công dụng? Lúc này Dương Đào cùng Dư Hoa hai người là vừa sợ vừa thẹn thùng. So với hai đại chế thẻ sư hiệp hội phân hội chấp sự mời, bọn hắn lại đáng là gì? Khụ khụ, Nhiếp chấp sự, Vương chấp sự, thấy Nhiếp, Vương nhị người tranh luận đến cùng một chỗ. Đường Kiếm không thể không thật có lỗi cười nói, các người cũng không cần đối với chuyện này tiếp tục tranh luận. Kỳ thật ta hiện tại là thật không có gia nhập bất luận cái gì phân hội suy nghĩ. Gần nhất ta đang nghiên cứu một loại kiểu mới thẻ bài, mà lại đang chờ đợi ghi danh trường học. Thực sự cũng không rảnh đi quản chuyện khác. Nhiếp Lãnh Tiêu cái tên này, Đường Kiếm không chỉ có không xa lạ gì, còn 10 phần quen tai, sẽ liên lạc lại đến thân phận của đối phương. Hắn lập tức cũng liền rõ ràng lai lịch của người nọ. Ở kiếp trước, Giai Thiện căn cứ khu phát sinh hố trời bạo loạn về sau, Cố Đô tổ chức cũng thừa cơ tại nên thành phố khuấy gió nổi mưa. Đến mức nên căn cứ khu kém chút luân hãm. Lúc ấy không ít liên bang thẻ sư mất mạng tại cái kia một tràng tai nạn bên trong. Cũng có không ít chế thẻ sư bị Cố Đô tổ chức khống chế mang đi. Về sau mới có tình báo truyền ra một chút phản đồ tư liệu. Trong đó thình lình liền có Nhiếp Lãnh Tiêu người này. Bởi vậy, bất luận Nhiếp Lãnh Tiêu kéo hắn gia nhập Giai Thiện căn cứ khu chế thẻ sư hiệp hội đến tột cùng là ra ngoài ý gì, Đường Kiếm đều cũng không muốn mạo hiểm. Lớn hơn nữa chỗ tốt cho hắn, hắn đều cũng không muốn đi Giai Thiện bên kia. Người đang nghiên cứu kiểu mới thẻ bài, Vương Bác Thụy cùng Nhiếp Lãnh Tiêu cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiếm. Đúng thế, gần nhất có chút mới linh cảm. Ngay tại nếm thử, còn gia nhập cái kia chỗ phân sẽ trở thành đại ngôn chế thẻ sư sự tình. Vẫn là qua một đoạn thời gian rồi nói sau. Tạ ơn hai vị chấp sự hậu ái. Đường Kiếm cười gật đầu. Cái này, Vương Bác Thụy chần chờ một chút, nhìn thoáng qua Nhiếp Lãnh Tiêu, chợt cười đối với Đường Kiếm gật đầu. Thế này cũng tốt, Đường tiểu hữu ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta võ kinh căn cứ khu đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở là được rồi. Đường Kiếm nhiều nhất cũng chính là một cái tân tấn có chút tiềm lực chế thẻ sư mà thôi. Hắn sở dĩ hôm nay chạy tới, bất quá là cũng không muốn tại cửa nhà mình bị cái khác hiệp hội chấp sự cho đào góc tường. Lại cũng không đại biểu thật phi thường trọng thị Đường Kiếm. Bây giờ nhìn Đường Kiếm thái độ kiên quyết, không có gia nhập bất luận cái gì hiệp sẽ trở thành đại ngôn chế thẻ sư ý tứ. Lại Nhiếp Lãnh Tiêu phảng phất cũng có chút từ bỏ. Vương Bác Thụy đương nhiên cũng lười lại cực lực tranh lấy vật gì. Đã Đường tiểu huynh đệ còn cần tiếp tục cân nhắc một đoạn thời gian, vậy chúng ta liền về sau trò chuyện tiếp. Nón nhỏ, đem Đường tiểu huynh đệ cần vật liệu giao cho hắn đi. Nhiếp Lãnh Tiêu thấy tình thế như thế, cũng là không lại tiếp tục tranh thủ, tùy ý phất phất tay. Lập tức tại bên cạnh một mang theo màu đen mũ thanh niên, đem một cái da hộp đưa cho Đường Kiếm. Trong này là 6 mắt độc trùng độc tố cùng thuốc giải độc. Không muốn cự tuyệt, đây chính là ngươi cần. Ta giữ lại cũng vô dụng. Cự tuyệt vậy coi như là ngươi xem thường ta Nhiếp mỗ người a. Nhiếp Lãnh Tiêu thấy Đường Kiếm hình như có ý chối từ, cười cười nói, kia tiểu tử ta cũng liền từ chối thì bất kính. Tạ ơn Nhiếp chấp sự. Đường Kiếm như có điều suy nghĩ, chỉ có tiếp nhận ra hộp. Việc này có một kết thúc. Vương Bác Thụy cùng Nhiếp Lãnh Tiêu liền giống như là lúc trước không có tranh luận qua, cùng một chỗ mỉm cười rời đi, vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau. Bọn hắn đều chưa hẳn quá coi trọng Đường Kiếm. Bất quá một cái là trở ngại mặt mũi, một cái thì là trở ngại cấp trên giao xuống nhiệm vụ. Về phần nói Đường Kiếm tự xưng gần nhất đang nghiên cứu kiểu mới thẻ bài loại hình tìm cớ, tất nhiên là bị bọn hắn trực tiếp không để ý đến, cũng không có quá coi là thật. Bất quá trải qua cái này nửa đường khúc nhạc dạo ngắn, Dư Hoặc cùng Dương Đào cũng lại không có tâm tư gì sách mời Đường Kiếm gia nhập chế thẻ thất sự tình. Người ta ngay cả hai đại chế thẻ sư hiệp hội phân hội chấp sự mời đều cự tuyệt, lại làm sao có thể để ý chỉ là một cái chế thẻ thất lợi nhỏ ích. Dương Đào cũng càng là không tốt tại Đường Kiếm trước mặt lại bày cái gì quá mức. Hồi tưởng lúc trước Đường Kiếm cái kia tư thái, vậy nơi nào là cái gì trung thực kính cẩn nghe theo, rõ ràng chính là bình tĩnh thong dong, cũng không có đem hắn nói quá coi ra gì. Hai người thoáng khách sáo một phen về sau, liền cùng một chỗ cùng nhau rời đi. Đường Kiếm nhìn thoáng qua trong tay ra hộp, mở ra xem, thình lình liền nhìn thấy trong hộp an khảm hai cái pha lê ống nghiệm. Một cái trong ống nghiệm có màu đen bột phấn trạng vật chất. Một cái ống nghiệm thì là tràn đầy chất lỏng màu xanh lam. Màu đen bột phấn trạng vật chất, ghi rõ là 6 mắt độc trùng độc tố. Về phần ống nghiệm bên trong chất lỏng màu xanh lam, ghi rõ thì là thuốc giải độc. Người thu mua đến cái đồ chơi này là chuẩn bị làm gì? Jack ở một bên hiếu kỳ hỏi. Đường Kiếm khóe miệng hơi vểnh. Chế thẻ, mắt xanh bạch trùng thẻ tất cả vật liệu. Rốt cục góp đủ, Đường Kiếm đã là có chút không kịp chờ đợi. Lúc này liền trực tiếp quay trở về nhà khách, đem tài liệu khác đều mang ra. Lần này chế thẻ chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Vì thế, Đường Kiếm mang theo tất cả vật liệu lại lần nữa trở về chế thẻ sư hiệp hội. Cực kỳ thận trọng hao tốn 50 điểm cống hiến. Thuê 20 phút cao cấp chế thẻ thất. Mắt xanh bạch trùng thẻ mặc dù chỉ là màu trắng tứ tinh thẻ bài, nhưng bởi vì là trùng hình thể, đầu bút lông, Đường Kiếm cũng không tính quen thuộc nắm giữ, lại vật liệu rất khó thu thập, hắn cũng không thể không thận trọng đối đãi, tránh sau khi thất bại lại muốn độ thu thập vật liệu. Tại Đường Kiếm đóng cửa chế thẻ lúc, có quan hệ cuồng phong thẻ cái này một hạng mới độc quyền thẻ bài tin tức đã bắt đầu cấp tốc ở trên thị trường truyền bá. Chế thẻ sư trong hiệp hội tân nhân vương chế thẻ thi đấu trên bảng xếp hạng. Đường Kiếm cứ việc đều không có báo danh, nhưng cũng như cũ tự động xếp vào bảng danh sách bên trong. Lấy phát minh ra độc quyền cuồng phong thẻ vinh dự, đứng hàng nên bảng danh sách thứ 69 tên. Hấp dẫn rất nhiều chế thẻ sư chú ý. Tiểu tử này dã tâm rất lớn. Cự tuyệt ta mời, cũng cự tuyệt Vương Bác Thụy mời. Một cỗ chính đang hành xử tại không trung bay trong toa xe. Nhiếp Lãnh Tiêu cầm thông tin thẻ cùng người giao lưu. Thế này cũng tốt, người có dã tâm, liền có càng lớn nhược điểm. Hắn hiện tại cự tuyệt, không có nghĩa là về sau sẽ còn cự tuyệt. Người bên này cũng nhiều phái thủ hạng người cùng hắn biểu thị thân cận. Hắn thế này xuất thân nghèo khó tiểu hài, mặc dù biểu hiện được đầy đủ thành thục lão luyện, nhưng lại có rất nhiều loại phương thức có thể dẫn dụ. Thông tin thẻ đối diện một nữ tử thanh âm nói. Nhiếp Lãnh Tiêu nhẹ hừ một tiếng, trước mắt hắn chỗ biểu hiện ra giá trị, lôi kéo một lần còn không có gì, một mực đi tận lực lôi kéo, ta cảm thấy quá mức, coi như Euro đại nhân cũng không thể một mực ra lệnh cho ta làm ta không tình nguyện sự tình. Tốt, khoảng thời gian này ngươi cũng không cần quản tiểu tử này chuyện. Giải thiện cái kia chuyện lớn rất mau đem phát sinh. Ngươi nhất định phải gấp rút thời gian đa số tổ chức lôi kéo một điểm người. Nói tới chỗ này, thông tin thẻ đối diện mầm mầm tử trực tiếp cúp điện thoại. Nàng đôi mắt đẹp chớp lên, khóe miệng nhếch lên một tia lãnh ý đường cong, quay người đối với một bên thuộc hạ nói, an bài bên kia động thủ đi, không cần làm quá tận lực, đẩy ra cái kia rách là được rồi. Tiểu tử này, ta còn thực sự là cảm thấy rất hứng thú đâu. Lúc trước hắn một người giết tổ chức 6 tên thành viên, dùng tấm thẻ kia, đến cùng có phải hay không? Chấm ngoặc kép, cuồng phong thẻ. Tấm thẻ này ý mới là có, nhưng thẻ công dụng cũng không tính rộng. Bất quá xếp tại tân nhân vương bảng thứ 69 tên cũng không xê xích gì nhiều. Cái này, Đường Kiếm nghe nói vẫn chỉ là một cái vừa tốt nghiệp học sinh cấp 3 đi. Vậy mà có thể nghiên cứu ra bực này kiểu mới thẻ bài. Tin tức này truyền đi, đoán chừng đừng nói học phủ cao nhất, khả năng liên bang cái khác mạch trường học đều sẽ đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Ta, ngược lại là phi thường muốn cùng dạng này tuổi trẻ tiểu ca ca tiếp xúc một chút. Tân nhân vương, chế thẻ thi đấu bảng xếp hạng lộ ra ánh sáng. khiến cho không ít chế thể sư đều chú ý đến Đường Kiếm cái này một hào nhân vật. Triển khai nghị luận cùng bát quái, mà lúc này, võ kinh chế thể sư hiệp hội cao cấp chế thể thất bên trong. Đường Kiếm nhẹ nhẹ thở phào một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,